Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 290, rất vui được gặp ngươi Yugi Tony. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc nhân cuối cùng của tộc Kaguya, một trong những tộc cổ xưa man dợ nhất của thế giới. Đặc điểm dễ nhận dạng nhất của bọn chúng đó là khả năng sử dụng xương của mình để chiến đấu. Nghe có vẻ hơi ghê nhưng sức chiến đấu của bọn họ một ninja bình thường không thể nào địch lại được. Orochimaru, ngươi thật có cách giúp ta thức thi cốt mạch. Thiếu niên được thiên hồ nhắc tới ban nãy giờ đây đang ngồi cạnh Orochimaru. Ánh mắt lập lòe không rõ hỏi. Tất nhiên rồi, ta có thể cho ngươi hết thảy những gì ngươi muốn. Nhẫn thuật, cấm thuật, sức mạnh hay thức tỉnh huyết hệ giới hạn của ngươi. Orochimaru giờ chẳng khác nào mấy tên chuyên dụ dỗ trẻ em cam đoan. Được, ta tin tưởng ngươi. Dù gì ta cũng chán ngấy cái làng mây này rồi. Gia tộc hắn trong một lần ám sát ở làng sương mù đã bị phản kích, dẫn đến việc hắn phải đi trốn chui trốn lủi khắp nơi. Sau lưu lạc về làng mây, thế nhưng lại chẳng thể thức tỉnh được thi cốt mạch, cho dù đôi lúc có thể sử dụng được, kiểu dạng bị phong ấn. Đại nhân, không ngoài ngài sở liệu, tên đó đã đi theo một ninja làng khác. Ninja làng mây vừa mới nhìn thấy tên kia đi cùng một nam nhân rời khỏi ám bộ, giờ đã báo cáo lại cho một mỹ lệ nữ tử trước mắt. Với thái độ cung kính này của hắn, chắc chắn nữ nhân này có uy danh không hề thấp trong làng. Chỉ thấy nàng có một đầu mái tóc vàng được búi thành hai bím tóc phía sau lưng. Bộ quần áo đen nổi bật bó sát người. Phu quân, nàng là Yugi Tony, một trong hai người sở hữu vĩ thú. Cô nàng mang trong mình nhị vĩ đi. Chớp mắt hai người đã dịch chuyển đến ngay phòng làm việc của Yugito mà không cần phải lén lút trốn bất kỳ ninja nào. Quả thật không hổ danh phu quân nàng. Sở hữu cả không gian nhẫn thuật lợi hại đến vậy. Conan chớp chớp mắt thầm nghĩ. Đúng như ta dự đoán. Orochimaru đã bắt đầu khuếch trương số lượng nhẫn giả ngôi làng do chính hắn tạo ra. Thiên hồ nhớ lại một phần nội dung cốt truyện nói cho Conan. Hắn tự tạo một ngôi làng cho riêng mình. Không ngờ dã tâm hắn lại lớn ngoài sức tưởng tượng của ta. Bảo sao trước đây hắn chẳng nói chẳng rằng gia nhập Akatsuki. Đã vậy lại trắng trợn thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đến những đứa trẻ bị bỏ rơi. Xong bật vô âm tín trốn thoát khỏi tổ chức. Ghép lại những mảnh ghép trong lời của thiên hồ. Conan cuối cùng cũng nắm rõ mục đích của Orochimaru. Xuyệt. Hắn đặt một ngón tay trước miệng Conan, ra hiệu nàng nói nhỏ đi chút xíu. Hai người vẫn đang theo dõi cô nàng Jinchuriki này mà bị lộ thì không hay lắm đâu. Conan cũng ngoan ngoãn gật đầu, cũng lắng tai nghe lấy cuộc đối thoại của Yugito với ninja kia. Khác những Jinchuriki khác, ở làng mây, Yugito cùng Killer B đều có uy vọng cực kỳ cao trong làng. Chính vì thế họ không bị gò bó như đại đa số Jinchuriki còn lại. Ta đã biết, ngươi lùi xuống đi, đứa trẻ kia để ta giải quyết. Mặc dù trong làng không ai để ý, còn khinh thường đứa trẻ kia. Tuy vậy chỉ có những người cao tầng trong làng mới hiểu rõ được độ nguy hiểm khi tên đó thức tỉnh hoàn toàn được thi cốt mạch. Nàng không muốn giữ lại kẻ gây nguy hiểm cho làng được. Chẳng mấy chốc, nàng đã đuổi đến một sơn cốc cách khá xa nơi cuối cùng đám ninja kia nhìn thấy Kimimaro đi cùng Orochimaru. Tất nhiên sau đó hai bên đã xảy ra va chạm. Nàng thành công hạ sát được phân thân của Orochimaru nhưng lại để sổng mất Kimimaro. Đáng chết, tên Orochimaru kia quá giảo hoạt. Yugito về đến phòng làm việc của mình. Ném phăng chiếc áo khoác ngoài đã bẩn do giao chiến. Nhịn không được mắng chửi. Tỷ tỷ ngươi sử dụng nhị vị cũng không bắt được hắn. Cô gái có làn da màu hơi sẫm tò mò. Có giết được hắn, nhưng ta nghĩ hắn không bao giờ chết đơn giản thế được. Đại khái là trực giác của ta mách bảo như thế. Yugito cau mày nói ra suy nghĩ của nàng. Hay trực giác của ngươi có vấn đề? Có thể bị hỏng chăng? Một cô gái có vóc dáng khá cao. Nóng bỏng với bộ ngực ít nhất cũng phải sánh ngang Sunet trở lên. Mái tóc màu vàng ngắn châm biếm Yugito đa nghi. Hừ, Samui, Do ngươi độc thân lâu quá nên ganh tị với tài năng xuất chúng của ta. Muốn ta giới thiệu cho mấy anh đẹp trai hả? Yugito cũng không tức giận. Chỉ nhàn nhạt hỏi lại cũng khiến thiếu nữ tên Samui sầm mặt lại. Ai nói cô nàng đụng trúng nỗi đau của nàng? Kể cả ta có ế cũng không đến lượt ngươi phải xía vào. Tự lo cho mình trước đi. Hơn tuổi ta mà vẫn chưa có ai để ý. Đang tự chuyện nọ sọ chuyện kia cũng làm cho các nàng bớt nhàm chán hơn hẳn. Liên tục lời qua tiếng lại mà không để ý trong phòng đã nhiều thêm một gương mặt xa lạ trong phòng đang nở nụ cười quỷ dị nhìn cả ba người. Chờ đã, ta cảm thấy trong không khí có mùi lạ lạ. Các ngươi có ngửi thấy gì đó không? Samui hơi cau mày ngửi mùi hương dịu nhẹ đang thoang thoảng trong không khí. Theo đó nhìn đến thân ảnh đang yên lặng ngồi đó. Ngay lập tức phản ứng dùng một chuỗi shuriken phi vào thân ảnh đó. Kỳ lạ là khi shuriken chạm vào áo của hắc y nhân kỳ lạ thì lại hóa thành những con hồ điệp màu trắng tan mất. Akatsuki, thành viên chủ chốt, Konan, Yugito có nghiên cứu qua những thành viên của chúng sao không biết được thân phận người độc nhất vô nhị sử dụng nhẫn thuật này. Ha ha, rất vui được gặp ngươi. Jinchuriki nhị vĩ, Yugito ni. Konan một mặt ý cười đáp lại nhưng vô tình lại làm ba cô gái có mặt ở đây bị dọa sợ. Cách chương.